Ta ở tu giới khai quán ăn. Chương 58, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ thật đến lúc này, tuyệt đại đa số so đấu đã kết thúc. Mắt thấy sắc trời dần tối. Chưa tích cốc các đệ tử cũng cảm thấy một trận bụng đói. Theo lý rằng bọn họ hẳn là móc ra lương khô cùng thủy. Tìm cái không ai địa phương trộm gặm. Nhưng cách đó không xa bay tới hương vị thật sự quá thơm. Hương đến dân cư thủy chảy ròng. Này mẹ nó làm người như thế nào gặm đến hạ lương khô. Hơn nữa hôm nay là mới mẻ ra lò đồ ăn. Mùi hương so với hôm qua dùng linh hỏa đun nóng đồ ăn nâng cao một bước. Bạch Tuấn đặt mấy người ăn ngấu nghiến là lúc. Ở dưới chân núi trước tiên ăn được Úc Tiểu Đàm cùng Quỳnh Thanh đã bắt đầu giao hàng. Cơm hộp, thơm ngào ngạt cơm hộp lạp. Dầm. Vô số người nghe thấy chính mình nuốt nước miếng thanh âm. Rốt cuộc có đệ tử nhịn không được. Sư phụ, chúng ta mua một phần nếm thử đi. Trưởng lão chính liều mạng kiềm chế trong bụng thèm trùng. Miễn cưỡng banh trụ mặt. Mua cái gì mua? Người biết linh thạch có bao nhiêu khó thu hoạch sao? Nhà chúng ta linh thạch là tích cóp cho ngươi cưới đạo lữ. Chờ tương lai ngươi. Xa xa mà, thiếu niên trong trẻo thanh tuyến bay tới. Chỉ có 100 phân. Tới trước thì được nga. Kia đệ tử càng thêm lo âu khó nhịn. Nhỏ giọng nói. Đạo lữ gì đó còn không có ảnh đâu. Suy xét như vậy xa làm cái gì. Ta hôm nay đánh thắng. Sư phụ ngươi coi như khen thưởng ta bái. Trưởng lão sắc mặt banh đến càng khẩn. Khóe mắt co giật vừa kéo mà nhảy. Mới trận đầu thôi. Không được đắc ý. Chờ. Chỉ còn 50 phân lạp. Sát. Trưởng lão đương trường tức giận đến quăng tay áo. Như thế nào có thể bán nhanh như vậy? Còn không phải là phân cơm hộp sao? Này hợp lý sao? Này nhóm người là quỷ chết đói đầu thai. Đời trước không ăn cơm xong sao? Đệ tử ủy khuất ba ba. Mở to ướt rầm rề đôi mắt bắt lấy trưởng lão ống tay áo. Sư phụ, trưởng lão liều mạng nghẹn lại. Không được lắm miệng, chúng ta mang theo cũng đủ làm. Mua cơm hộp đưa tặng miễn phí nước canh Nga. Mới mẻ linh tài nấu nướng mà thành. Lâm trận mới mài gươm không mau cũng quang. Mau tới cho chính mình bổ một bổ đi. Trưởng lão không nín được. Bởi vì Úc Tiểu Đàm từ nhẫn chữ vật chung móc ra một cái bình lớn canh. Mở ra cái nắp trong nháy mắt. Linh thực đặc có tiên hương trong phút chốc tràn ngập toàn bộ chiến trường. Ô áp áp đám người đình trệ một lát. Đột nhiên như nước sôi nhập du, bắt đầu hướng Úc Tiểu Đàm phương hướng điên cuồng tích cóp tễ. Trưởng lão ở bên sườn xem đến da đầu tê dại, vội một chân đá vào nhà mình đệ tử trên mông. Thất thần làm gì, còn không mau đi. Sư trưởng thái độ chuyển biến quá nhanh. Đệ tử có chút sờ không được đầu óc, mờ mịt nói, đi chỗ nào? Trưởng lão hận sắt không thành thép. Đi mua cơm hộp a, nga. Nga. Đệ tử ánh mắt sáng lên. Sư phụ ngươi rốt cuộc nghĩ thông suốt. Vừa rồi không phải còn nói. Chúng ta mang theo cũng đủ lương khô sao? Trưởng lão nhìn trước mắt cười ngây ngô đồ đệ. Đột nhiên cảm giác tiểu tử này cũng quá phiền nhân chút. Toại loát chòm râu không mặn không nhạt nói. Vốn dĩ tưởng mua 2 phân. Lão phu đột nhiên cảm giác như vậy thật sự quá mức xa xỉ. Không bằng cũng chỉ mua 1 phần đi. Ta ăn cơm, người uống canh, đệ tử, cũng có vài người so đấu chưa kết thúc. Thí dụ như đài chiến đấu Đông Bắc Giác một chỗ. Trên đài tác chiến 2 người một cái xuất từ Huyền Quang Cốc. Một cái đến từ Trang Vĩ Tông. Người trước tông môn là một cái khác loại thế gia. Đối ngoại chỉ chiêu tức. Tế, không chiêu đệ tử. Như vậy môn chung đều là người một nhà. Lại tự xưng có huyền vũ huyết mạch. Bọn họ công pháp đặc thù thập phần tiên minh. Vận chuyển linh lực sau. Quanh thân sẽ xuất hiện một cái cứng rắn vô cùng nửa trong suốt linh màng. Nhìn qua như là rùa đen cõng cực đại xác. Tuy rằng xấu hoác, lực phòng ngự lại thập phần mạnh mẽ. Người sau Trang Vĩ Tông càng là kỳ ba. Đệ tử nhập môn cần đến ở mỗi một cái phương diện làm được cực hạn. Cái này cực hạn phạm vi cực lớn. Đã bao gồm thân pháp nhanh nhất. Công kích mạnh nhất, cũng bao gồm trí nhớ tốt nhất, tri thức nhất uyên bác chờ. cái này tông môn ra tới đệ tử giống một cái mê. Bởi vì không ai biết bọn họ làm được cực hạn đến tột cùng là điểm nào. Ở các hạng đại bỉ trung thường xuyên sẽ cho người lấy kinh hỉ. Nhưng có khi cũng sẽ cho người ta kinh hách. Thí dụ như có thứ cho hấp thụ ánh sáng ra tới. Bọn họ nào đó đệ tử có thể vào môn là bởi vì giấy tai đào đến cực hạn sạch sẽ. Này hai người các có lượng điểm. Cho nên trọng tài cùng dưới đài khán giả đều ôm có cực cao chờ mong. Lại không tưởng ra lệnh một tiếng sau. So đấu bắt đầu. Huyền Quang Cốc đệ tử bay nhanh mà ngưng tụ ra phòng ngự, mai rùa. Tràng Vĩ Tông đệ tử tắc không rên một tiếng mà quỳ dạp trên mặt đất. Linh lực vận chuyển toàn thân. Da thịt hiện ra nham thạch màu xám. Sau đó hai bên ngừng ở đài chiến đấu hai đoan. Bất động, trọng tài, người xem, chấm. Trên đài hai người an tĩnh một nén nhang thời gian. Trung gian cơ hồ phân cách ra một cái ranh giới rõ ràng. Vĩ tuyến 38. Lại một lát sau, Huyền Quang Cốc đệ tử nhịn không được. Nhỏ giọng nói, uy, người như thế nào không công lại đây? Tràng Vĩ Tông đệ tử như bàn thạch cuộn tròn trên mặt đất. Cũng buồn bực nói, ngươi lại vì cái gì không công lại đây a? Huyền Quang Cốc đệ tử trầm mặc một lát. Nhỏ giọng nói, ta mới vừa học được phòng ngự thuật, còn không có học công kích thuật pháp. Tràng Vĩ Tông đệ tử cũng lâm vào trầm mặc. Sau một hồi một lời khó nói hết nói, ta sở dĩ bị tuyển nhập tông, chính là bởi vì siêu có thể kháng tấu. Trọng tài tuyệt vọng, hắn trăm triệu không nghĩ tới. Chính mình chủ trì lại là như vậy một hồi thi đấu. Nhất thời ở bên cạnh xem đến mơ màng sắp ngủ. Ngáp liên miên, dưới đài người xem cũng thất vọng không thôi. Sôi nổi rời đi mục tiêu. Huyền Quang Cốc đệ tử đều mau khóc. Người không đánh ta, người như thế nào thắng? Tràng Vĩ Tông đệ tử cũng ủy khuất đến muốn mệnh. Sư phụ nói ta thân là thổ mộc song linh căn. Trời sinh có bàn thạch chi tượng, nên đem ưu thế phát huy đến mức tận cùng. Đến lúc đó đối phương đánh bất động ta, linh lực hao hết sau tự nhiên liền sẽ nhận thua. Huyền Quang Cốc đệ tử, nói ra sợ ngươi không tin. Ta khổ luyện huyền vũ phòng ngự thức thời điểm, phụ thân cũng là như vậy đối ta nói. Phong rền vang hề, hai người xa xa đối diện, đột nhiên tâm sinh cùng mệnh tương liên. Anh hùng tương tích cảm khái chi tình, nhưng so đấu vẫn là muốn so. Hai cái sẽ không công kích thuật pháp người, ở trên đài dùng anh nông dân quyền cước kỹ năng cho nhau đối oanh. Cố tình đối phương lại điểm đầy phòng ngự điểm. Về điểm này công kích rơi xuống đối phương trên người liền cùng cào ngứa giống nhau. Trọng tài ở bên cạnh nhìn, đột nhiên có chút hoài nghi nhân sinh. Ta là ai? Ta ở đâu? Ta đang làm cái gì? Ta còn là không phải kim đan đại lão. Vì cái gì muốn ở chỗ này xem như vậy một hồi lãng phí nhân sinh so đấu. Chính là liền tính trọng tài đem chính mình ngộ đạo thành một cái triết học gia. Hắn cũng không có biện pháp rời đi này tòa trận đài. Bởi vì tân nhân đại bỉ quy củ là xuất khiếu đại năng định tốt. Nhiều nhất 4 cái canh giờ. 1 phút 1 giây đều không thể thiếu. Hắn cho dù sớm đoán được kết cục, cũng đến ở chỗ này xem mãn 4 cái canh giờ. Đang lúc trọng tài tâm như cho tàn là lúc, Úc Tiểu Đàm cơm hộp mùi hương bay tới, giống như một mảnh hắc ám thế giới. Đột nhiên sáng lên một đạo quang. Trọng tài nhất thời tinh thần tỉnh táo. Hắn không rời đi đài chiến đấu, nhưng hắn từ Úc Tiểu Đàm trong tay mua một phần cơm hộp, ngồi ở bên cạnh thống khoái khoái mà ăn lên. Hương, quá thơm. Ớt xanh xốp giòn, cà tím mềm mại, mềm nhẵn khoai tây nghiền nhập khẩu như tơ lụa bôi trơn. Ngọt ngào, một chút thấm đến đáy lòng. Chất chứa ở đồ ăn chung linh lực, tiến vào khoang miệng, tiến vào ngực bụng. Tiên vị ấm áp cùng nhiệt huyết sôi trào linh lực tràn đầy cảm trong phút chốc đánh úp lại. Trọng tài bái một mồm to cơm, lại ừng ực uống xong một chén lớn canh. Canh cá tràn đầy đặc có tươi ngon hơi thở. Tảo tía tắc đem này cổ tiên vị càng tăng lên một cái độ cao. Đồ ăn ngon phì nùng, dư vị vô cùng. Trọng tài phát ra một tiếng thỏa mãn than thở. Ăn quá ngon, thiên hạ có thể nào có ăn ngon như vậy đồ ăn. Trọng tài bước vào kim đan nhiều năm, tiến vào tích cốc cũng có 10 dư tái thời gian. Này mười mấy năm gian trừ bỏ một ít đan dược cùng linh vật, hắn cơ hồ chưa bao giờ uống nước ẩm thực. Nhưng Úc Tiểu Đàm sở nấu cơm đồ ăn nhập khẩu khoảnh khắc, trọng tài đột nhiên phát hiện chính mình sai rồi. 10 phần sai. Kỳ thật sung sướng cùng hạnh phúc rất đơn giản. Không cần đại phú đại quý, cũng không cần bắt đầu tôn sư. Chỉ cần một đốn nóng hầm hập cơm no. Vô luận cái gì tu vi, cái gì địa vị, đây là trong thiên địa nhất bản chất vui sướng. Một cổ ngộ đạo cảm giác đột nhiên quanh quẩn ở trọng tài trong lòng. Hoảng hốt gian, hắn tựa hồ minh bạch cái gì. Trong cơ thể bình cảnh lặng lẽ buông lỏng. Đình trệ hồi lâu tu vi hướng phía trước thong thả mà không dung cự tuyệt mà thúc đẩy một phân. Chỉ là cực tiểu một phân. Úc Tiểu Đàm cố ý khống chế cơm hộp trung linh tài sử dụng lượng. Còn không đủ để làm một vị kim đan đột phá. Nhưng cho dù là cực tiểu tiến bộ, cũng làm trọng tài mừng rỡ như điên. Trên đài hai gã đệ tử liền càng khó chịu. Trọng tài liền canh giữ ở bọn họ bên cạnh. Đồ ăn mùi hương ập vào trước mặt. Kia trọng tài ăn tới rồi mỹ vị. Tức khắc cũng không chú ý cái gì tiên nhân dáng vẻ. Khò khè một đốn ăn ngấu nghiến. Nhấm nuốt thanh âm truyền vào thiếu niên trong tai. Nhất thời làm cho bọn họ nước miếng chảy ròng. Dạ dày vang như sấm minh. Nếu có tuyển, ai nguyện ý ở trên đài làm háo 4 cái canh giờ. Huống chi là chưa tích cốc tuổi trẻ đệ tử. Huyền quang cốc đệ tử hơi bực. Kia cái gì? Tiền bối, người như vậy sẽ ảnh hưởng chúng ta so đấu. Trọng tài cũng không ngẩng đầu lên. Nga, phải không? Vậy các ngươi định lực cũng quá kém chút. Khi nói chuyện, hắn lại nuốt xuống mấy khối lạp xưởng. Thở phào khẩu khí, lạp xưởng màu mỡ. Hun đặc có hàm hương cùng mềm mại trứng gà hỗn hợp ở bên nhau. Cực hạn vị lệnh người căn bản bắt không được miệng. Trọng tài đều lười đến quản trên đài hai người. Dù sao này hai gia hỏa cũng đánh không ra thương tổn. Hắn thân là trọng tài. Chủ yếu nhiệm vụ chỉ có hai điểm. Bảo đảm so đấu công bằng tính. Cùng với tận khả năng bảo hộ so đấu hai bên tánh mạng. Đến nỗi có không ở sân thi đấu bên ăn cơm. Không có văn bản rõ ràng quy định không thể. Đó chính là có thể a. Trọng tài híp mắt con mắt. Dưới đáy lòng lặng lẽ vì chính mình điểm cái tán. Trên đài hai vị thiếu niên thấy thế, càng thêm cầm giữ không được. Huyền quang cốc đệ tử hướng đối diện kêu. Uy, bằng không ngươi nhận thua đi. Ta thỉnh ngươi ăn cơm hộp. Như thế nào? Trang Vĩ Tông thiếu niên nhíu mày. Vì cái gì không phải ngươi nhận thua? Huyền quang cốc đệ tử nói. Tuy rằng nói như vậy thực xin lỗi. Nhưng là ngươi thoạt nhìn. Không giống như là rất có tiền bộ dáng. Trang Vĩ Tông đệ tử. Thật đúng là làm đối phương nói chúng rồi. Trang Vĩ Tông xưa nay quảng thu đệ tử. Chỉ xem tư chất, không hạn ngạch cửa. Giờ phút này vị này thổ mộc song linh căn thiếu niên đó là bọn họ từ dân gian tìm thấy. Không hề bối cảnh, cũng không tích tụ. Tuy nói tiền cảnh thượng tính quang minh. Nhưng giờ phút này lại là thật sự tiểu tử nghèo một cái. Trang Vĩ Tông đệ tử đang do dự. Trong bụng đột nhiên truyền ra một chuỗi tiên minh. Ùng ục, thanh, hắn mặt ửng hồng lên. Đột nhiên gục đầu xuống. Suy tư sau một hồi nhỏ giọng nói. Một hộp không đủ, ta muốn ăn. Tam hộp, huyền quang cốc đệ tử sảng khoái nói. Có thể, một hồi nguyên bản muốn kéo dài tới ban đêm so đấu. Như vậy liền trước tiên kết thúc. Kết thúc so đấu hai cái thiếu niên nhảy xuống đài chiến đấu. Cái gì đều không rảnh lo. Phi giống nhau mà nhảy đi mua cơm hộp. Lại vẫn thật làm cho bọn họ mua được cuối cùng mấy phân. Hai người phủng cơm hộp ăn uống thỏa thích. Nhất thời vô luận thành công đau mình. Hoặc là nhận thua buồn bực. Đều ở trứng xào lạp xưởng mùi hương chung dần dần tiêu nạc. Thậm chí khi bọn hắn ngước mắt đối diện. Trông thấy đối phương trong mắt sạch sẽ thanh triệt chính mình bóng dáng. Cái loại này anh hùng tương tích tình cảm lần thứ hai nảy lên trong lòng. Đều cảm giác đối phương thuận mắt rất nhiều. Người thiếu niên tâm trung quy thuần túy. Còn không giống rất nhiều thanh niên. Trung niên nhân như vậy đa mưu túc trí. Có điểm tiểu tâm tư. cũng tàng không được bao lâu. Huyền Quang Cốc thiếu niên một bên ăn, một bên lặng lẽ dương mắt ngắm bên cạnh đối thủ. Đối phương tóc mái ở trong gió nhẹ dương, đen nhánh lại phiếm ánh sáng nhạt. Sau một lúc lâu lúc sau, hắn đột nhiên nhỏ giọng nói. Kỳ thật ngươi vừa rồi không nên nhận thua. Nếu ngươi có thể đi xuống đi, thắng hạ càng nhiều so đấu, thậm chí bắt được thứ tự. Không nói đến tân nhân đại bỉ phong phú khen thưởng, ngươi tông môn cũng nhất định sẽ đối với ngươi càng thêm coi trọng. Ngày sau có thể được đến càng nhiều tài nguyên, xa không phải mấy phân cơm hộp có thể so sánh với. Nga, không sao cả, cơm hộp ăn rất ngon à. Tràng Vĩ Tông đệ tử vẫy vẫy tay, tùy tiện nói, người liền giúp ta so đi xuống đi. Dù sao chúng ta công pháp thiên phú tính chất tương tự. Người nếu là có thể bắt lấy đại bỉ đệ nhất, vậy tương đương với ta cầm đệ nhất, còn tỉnh ta bị đánh công phu. Nghĩ đến cũng không tồi. Huyền Quang Cốc đệ tử nghe thấy tỉnh bị đánh công phu mấy chữ, Huyền Quang Cốc đệ tử đột nhiên có chút răng đau, nhất thời cũng phân biệt không rõ trước mắt người này là thật sự không hề tâm cơ vẫn là đại trí giả ngu. Hắn nhìn chằm chằm đối phương nhìn trong chốc lát, nghe khoai tây nghiền tươi mát hương khí, đột nhiên lại mỉm cười, hành, ta sẽ giúp ngươi so đi xuống. Huyền Quang Cốc đệ tử vươn tay, hướng đối diện bưng cơm hộp tóc ngắn thiếu niên vươn tay. Tươi sáng cười, giao cái bằng hữu đi. Ta kêu Trình Hoành, ngươi tên là gì, cho nên nói mỹ thực có thể tan rã người với người chi gian khoảng cách cảm. Tăng lên nhân dân hạnh phúc cảm cùng đạt được cảm. Lời này hoàn toàn là chính xác. Dĩ vãng so đấu kết thúc, thua ra ghi hận trong lòng không ở số ít. Tam quan so chính nghẹn đủ kính, nghĩ ở ngày sau tông môn đại bỉ thượng rửa mối nhục xưa. Tam quan không như vậy chính cũng đã bắt đầu hiểu sai chủ ý. Ở đây hơn 1000 tân nhân tu sĩ, trong đó có nửa thành căn bản đi không ra này phiến núi rừng. Nhưng hiện tại tình huống không giống nhau, mọi người lực chú ý đều bị Úc Tiểu Đàm kéo qua đi. Bên kia Quý Sơ Thần đám người ăn được cơm chiều, thấy cơm hộp còn thừa không có mấy, lại lấy ra lạp xưởng cùng bánh kem bắt đầu bán. Ban ngày chờ xem Bạch Tuấn Đạt so đấu, bọn họ hoàn toàn đã quên trên người còn cõng bán nhiệm vụ. Bất quá còn hảo, lúc này ghé vào Úc Tiểu Đàm bên cạnh, những cái đó không mua được cơm hộp người lui mà cầu tiếp theo, cũng vui mua sắm một ít lạp xưởng hoặc là bánh kem. Quý Sơ Thần mấy người sinh ý dị thường hỏa bạo, không quá khi nào liền bán hết dự tính một ngày bán lượng. Cơm hộp cùng lạp xưởng bán đều thực tiện nghi. Úc Tiểu Đàm suy xét ở đây có rất nhiều trung tiểu tông môn, tại đem giá cả ép tới rất thấp. Dù sao hắn cuối cùng mục đích là tuyên truyền quán ăn sao. Mà theo trận này bán, vô số người đem Úc gia quán ăn 4 chữ chặt chẽ mà ghi tạc trong lòng. Không đơn giản là bởi vì đồ ăn rất thơm. Tân nhân đại bỉ vốn là có đặc thù kỷ niệm ý nghĩa. Có chút loại nhỏ tông môn trên người dư tiền không nhiều lắm. Khẽ cắn môi vài người cùng nhau thấu một phần cơm hộp. Liền lương khô phân mà thực chi. Càng là loại nhỏ tông môn, bên trong cánh cửa nhân số càng ít, lẫn nhau gian quan hệ càng là chặt chẽ. Tựa như trên địa cầu người một nhà ra cửa du ngoạn. Ngẫu nhiên phát hiện một loại mỹ vị lại lược hiện xa xỉ kem. Đại gia mua tới ngươi một ngụm ta một ngụm mà phân ăn. Hi hi ha ha mà đoạt tới cướp đi. Chờ đến rất nhiều năm sau bọn họ như cũ sẽ nhớ rõ giờ khắc này. Nhớ rõ cái loại này quẫn bách lại vui sướng cảm giác. Này căn tên là Úc gia quán ăn, kem, cũng sẽ ở bọn họ trong đầu cắm rễ. Đó là một loại càng hồi ức càng mỹ vị. Thẳng đến làm người cảm khái đau buồn hương vị. Chỉ là giữa sân người rốt cuộc rất nhiều. Cánh rừng lớn cái gì điểu đều có. Thí dụ như giờ phút này ngồi ở một bên trong một góc chịu lương khô Tiết Lãng. Thiếu niên hùng hùng hổ hổ mà cắn tiếp theo khối ngạnh màn thầu. Màn thầu nghẹn ở trong miệng. Như thế nào đều nuốt không đi xuống. Bởi vì trong không khí toàn mẹ nó là cơm hộp mùi hương a. Những cái đó mua cơm hộp người nơi nào chịu chờ. Ngồi xếp bằng ngồi xuống liền mỹ tư tư mà ăn lên. mùi hương chiều bốn phương tám hướng phiêu đãng, vô khổng bất nhập mà vây quanh hắn. Ngạnh nhai vài cái, Tiết Lãng trong lòng càng thêm hụt hẫng. Hắn giận không thể át mà đem màn thầu phun rớt, duỗi tay chảo quá bên cạnh gã sai vặt vạt áo. Ngươi, hiện tại xuống núi đi cho ta mua một phần quang hoa trai linh thực. Nửa canh giờ nội ta muốn xem đến nó. Gã sai vặt sợ tới mức chân đều mềm, vội quỳ trên mặt đất dập đầu. Thiếu gia, này phụ cận nào có cái gì quang hoa trai à, quang hoa trai cái loại này đại hình quán ăn. Xưa nay chỉ ở trọng điểm thành trấn cùng giao thông dày đặc khu thiết lập phân trai. Này giới tân nhân đại bỉ lựa chọn sử dụng vị trí tương đối hẻo lánh. Gã sai vặt trong lòng đánh giá nếu muốn đi gần nhất đại thành trấn, phi thoi động lực phí cũng đến 10 tới khối linh thạch. Đủ mua mười mấy phân cơm hộp. Thật sự không có lời. Tiết Lãng hắc mặt trầm mặc một lát. Đột nhiên âm trầm trầm mà cười. Không có việc gì. Người đi, không cần để ý lộ phí. Hắn trên mặt biểu tình cổ quái mà vặn vẹo. Trong mắt rồi lại nổi lên một tia ánh sáng nhạt. Đi quang hoa trai, cho ta mua một phần tốt nhất linh thực. Sau đó hỏi một chút có hay không làm phế vật liệu thừa. Cái gì đều được, đóng gói thu một ít. Lại đi thiên bảo các định chế 1000 phân hộp cơm. Bộ dáng muốn xinh đẹp, quý khí bức người cái loại này, động tác muốn mau. Gã sai vặt trần chờ. Thiếu gia, ý của ngươi là? Tiết Lãng nhếch miệng cười vài cái, cầm lấy màn thầu lại gặm một ngụm, biên hung tợn mà nhai biên mơ hồ không rõ nói. Liền hắn Úc Tiểu Đàm có thể bán cơm hộp, ta không thể bán sao? Kỳ thật Tiết Lãng đối Úc Tiểu Đàm đã sớm không tính thú. Thiên hạ Mỹ Nam nhiều như vậy, tình trường tay già đời sau có thể ở một viên trên cây treo cổ. Phong Di Lâu, Xuân Sam các xinh đẹp thức thời tiểu thiếu niên nhiều đếm không xuể. Mỗi người nói ngọt nói chuyện lại dễ nghe. Không thể so Úc Tiểu Đàm đáng yêu đến nhiều. Hắn sở ghi hận, bất quá là Úc Tiểu Đàm cự tuyệt chính mình. Lại cự tuyệt Lý Sư Huynh. Làm hắn ở Sư Huynh trước mặt thật mất mặt mà thôi. Tiết Lãng tìm hiểu qua Úc Tiểu Đàm trong nhà tình huống. Biết nhà hắn chỉ còn một cái tiểu nhà cỏ. Một cái què chân chết lão nhân, cho nên hắn mới có thể làm phụ thân đem Úc Tiểu Đàm đuổi xuống núi. Ở trong lòng hắn vẫn luôn cho rằng, Úc Tiểu Đàm xuống núi sau quá chính là bữa đói bữa no khổ nhật tử. Nói không chừng mỗi ngày oa ở mưa rột nhà cỏ lấy nước mắt rửa mặt. Nằm mơ đều đang hối hận lúc trước không tiếp nhận hắn Tiết Lãng đưa ra cành ô liu. Chờ thêm chút thời gian. Tiết Lãng còn kế hoạch hướng Lạc Trấn đi một chuyến. Tưởng tượng thấy Úc Tiểu Đàm có thể hay không khóc lóc thảm thiết mà bắt lấy hắn góc áo. Quỳ cầu chính mình thu hắn. Việc này làm Tiết Lãng ngẫm lại liền sàng. Thậm chí tại tưởng tượng chung, hắn thập phần khó xử. Là hẳn là ôm lấy mấy cái Phong Di Lâu xinh đẹp thiếu niên. Khinh thường mà đem Úc Tiểu Đàm một chân đá tiến vũng bùn. Hay là nên cố mà làm cùng người này xuân phong nhất độ. Sau đó trở mặt không biết người như cũ đem hắn đá tiến vũng bùn. Sau lại Tiết Lãng cảm thấy hai loại hắn đều dứt bỏ không dưới. Nếu không đều làm đi. Hắc hắc hắc hắc. Kết quả không đợi hắn bớt thời giờ đi một chuyến Lạc Trấn. Ngược lại ở tân nhân đại bỉ chợ thượng thấy Úc Tiểu Đàm. Không có chút nào bão kinh phong xương bộ dáng. Ngược lại sắc mặt hồng nhuận, bị người dưỡng đến cực hảo, có thể tu hành, thành linh chủ, linh hộp đồ ăn cơm còn bán đến như thế lửa nóng. Mắt nhìn tương lai không thể hạn lượng, Tiết Lãng mộng đẹp bị hoàn toàn lật đổ, hắn như thế nào phân biệt rõ như thế nào hụt hẫng. Này con mẹ nó, Úc Tiểu Đàm xuống núi sau nhật tử ngược lại quá càng tốt. Dựa vào cái gì? Khẳng định là bán đứng thân thể. Bằng tu tiên đại lão đùi, xem hắn bên người kia vài vị đi, hai cái thân cường thể tráng thanh niên tu sĩ cũng liền thôi. Liền cái mập mạp hắn đều nguyện ý, Tiết Lãng càng nghĩ càng hỏa đại. Chính mình còn không thể so một tên mập chết tiệt cường. Tóm lại vô luận như thế nào, thấy Úc Tiểu Đàm hảo quá, hắn liền bực bội, Tiết Lãng quyết định cũng làm cơm hộp. Quang hoa trai tên tuổi không thể so cái nghèo túng sơn trang vang dội đến nhiều. Hắn muốn đem tiết thức cơm hộp chế tạo đến nhất tinh chuẩn cũng hoàn mỹ nhất. Chỉ cần mỗi người đều mua hắn cơm hộp, Úc Tiểu Đàm cơm hộp cũng chỉ có thể lạn ở trong núi. Ha ha ha ha, ảo tưởng Úc Tiểu Đàm trong tay thành đôi cơm hộp lạn rớt cảnh tượng. Tiết Lãng dưới đáy lòng cuồng tiếu. Úc Tiểu Đàm a Úc Tiểu Đàm, tiểu gia hôm nay khiến cho ngươi lỗ sạch vốn, xem ngươi về sau còn dám không dám hư Tiết gia gia chuyện tốt. Tác giả có lời muốn nói. Đột nhiên phát hiện giống như thật lâu không viết làm lời nói. Vậy cho đại gia biểu diễn cái bán manh đi. Hắc nha, quảng cáo, cách chương.